Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, trở về tông môn. Được, ta thêm, lúc này Lôi Trấn nghe thấy Triệu Trần nhắc nhở, nhanh chóng ký vào tên của chính mình, ở tông môn danh sách trên. Triệu Trần nhìn Lôi Trấn đại danh, mỉm cười nói, Lôi Trấn trưởng lão, hoan nghênh gia nhập Ngự Linh Tông. Lôi Trấn gặp tông chủ, Lôi Trấn đứng lên, hơi khom người xuống, bái kiến Triệu Trần. Lúc này Lôi Trấn nhìn trước mắt hy vọng đây là thật. Được, Lôi Trấn trưởng lão, đón lấy chúng ta đi loại bỏ phong ấn. Triệu Trần nói xong, một trưởng đem linh khí đánh về Lôi Trấn ngực. Linh khí theo Lôi Trấn kinh mạch chung quanh khuếch tán. Tái tạo này Lôi Trấn tổn thương kinh mạch. Lúc này Lôi Trấn trong cơ thể phong ấn dần dần phá vụn, sau đó hoàn toàn biến mất. Nhất thời Lôi Trấn cảm giác mình là thân thể trong cơ thể ấm áp, một loại không nói ra được thoải mái. Lôi Trấn cúi đầu đang nhìn mình hai tay, cảm giác mình trong cơ thể phong ấn biến mất rồi, biến mất lực lượng chính đang không ngừng tuôn ra. 5 năm, hiện tại rốt cục có thể nắm giữ sức mạnh. Để Lôi Trấn không nghĩ tới chính là Triệu Trần dĩ nhiên là linh đế cấp cường giả. Lôi Trấn rất rõ ràng ngoại trừ phục linh đan ở ngoài, chỉ có linh đế cấp cường giả mới có thể giúp hắn đem trong cơ thể phong ấn loại bỏ. Lôi Trấn lúc này đã bị Triệu Trần thực lực thuyết phục tâm phục khẩu phục, liền quỳ gối Triệu Trần trước mặt nói cảm tạ, đa tạ Triệu tông chủ tái tạo tri ân, mau đứng lên. Triệu Trần vội vàng đem Lôi Trấn nâng dậy đến, cũng nói tiếp, không biết Lôi Trấn trưởng lão là như thế nào chúng rồi này phong ấn linh kỹ. Tông chủ, ta 5 năm trước cùng một chỉ bát giai linh hoàng ma thú chiến đấu, bị Triệu Trần nâng dậy tới Lôi Trấn, chậm rãi tự thuật nói trải nghiệm của chính mình. Triệu Trần nghe xong cũng đều rõ ràng Lôi Trấn là thế nào bên trong phong ấn. Bát giai linh hoàng cấp bậc ma thú, lấy tính mạng của chính mình để đánh đổi, triển khai này cấm kỵ phong ấn linh kỹ, dẫn đến Lôi Trấn thực lực rơi xuống cửu giai luyện linh. Chẳng trách cần ngũ phẩm đan dược hoặc linh đế cấp ra tay mới có thể loại bỏ. Triệu Trần cũng hiểu rõ gần đủ rồi, liền trực tiếp nói rằng, được rồi, ngươi mới vừa loại bỏ phong ấn, cần hảo hảo vững chắc một hồi, sáng sớm ngày mai ở phong lâm trấn ở ngoài chờ ngươi, sau đó về tông môn. Lôi Trấn rõ ràng nhìn Lôi Trấn làm việc và nghỉ ngơi điều dưỡng, Triệu Trần liền rời khỏi tiệm tạp hóa, trở lại khách sạn, phong lâm trấn ở ngoài. Tông chủ, chúng ta đang đợi ai vậy? Lâm Thần tò mò hỏi. Trời vừa sáng lên Triệu Trần rồi cùng Lâm Thần đi tới nơi này chờ đợi, chờ Ngự Linh Tông một vị trưởng lão. Triệu Trần giải thích, nói một vừa ra, trong trấn đi ra một người trung niên nam tử. Người này chính là Lôi Trấn. Triệu Trần nhìn cũng là rất kinh ngạc. Ngày hôm qua vẫn là một lão già, hiện tại nhưng trở nên làm sao tuổi trẻ. Chỉ thấy thân thể hắn vĩ đại, màu da cổ đồng, ngũ quan đường viền rõ ràng mà thâm thúy, u ám âm thúy hai mắt, có vẻ cuồng dã bất kham, cả người tỏa ra cường giả khí tức. Bái kiến tông chủ. Lúc này Lôi Trấn đi tới Triệu Trần trước mặt, giới thiệu một chút, vị này chính là Lôi Trấn, Lôi trưởng lão, hắn là chúng ta tông môn đệ tử Lâm Thần. Triệu Trần lẫn nhau giới thiệu nhận thức. Lâm Thần mặt sau vừa nghe Lôi Trấn là cửu giai linh hoàng cảnh giới, càng là cả kinh, phụ thân hắn cũng chính là nhị giai linh vương. Lôi Trấn đối với Lâm Thần cũng rất khiếp sợ, 14 tuổi liền đạt tới thất giai luyện linh. Nhìn thấy song phương đều biết, Triệu Trần ba người liền hướng tông môn phương hướng đi đến. Rất nhanh Triệu Trần ba người liền tới đến Tử Cực Sơn dưới, lấy ra trưởng lão lệnh cùng đệ tử khiến giao cho Lôi Trấn cùng Lâm Thần trong tay, cũng khai báo một ít quy định. Tông chủ, đây thật sự là Ngự Linh Tông sao? Chưa từng thấy mạnh mẽ như vậy trận pháp. Lôi Chấn nhìn thấy Ngự Linh Tông hộ sơn đại trận, khiếp sợ hỏi. Lôi Chấn rất rõ ràng dùng hộ sơn đại trận, chỉ có những kia tứ phẩm tông môn trở lên mới có thể nắm giữ. Hiện tại nhất phẩm tông môn Ngự Linh Tông thì có hộ sơn đại trận. Để Lôi Chấn khó có thể tin, nơi này đương nhiên là Ngự Linh Tông rồi. Được rồi, chúng ta lên núi đi. Trận pháp này uy lực thực sự chỉ có chờ các ngươi có cơ hội mới có thể thấy được. Triệu Trần khẳng định trả lời, sau đó mang theo hai người lên núi. Tiếp theo trước mắt đồng thời, lại để cho hai người giật nảy cả mình. Liền ngay cả Lôi Chấn như vậy có nhiều va chạm xã hội người đều trợn mắt ngoác mồm. Nhìn khí thế bàng bạc tông môn, tầng lầu điệp tạ ơn. Lúc này cảnh này để Lôi Chấn cảm giác này Ngự Linh Tông có thể so với thất phẩm tông môn quy mô. Triệu Trần mang hai người tới trong tông môn. Đầu tiên là dẫn bọn họ đi đệ tử khu túc xá cùng trưởng lão khu túc xá. Sau đó lại dẫn bọn họ xem lướt qua tông môn, giới thiệu tông môn kiến trúc, làm hai người nghe được Triệu Trần giới thiệu huyễn cảnh tháp tác dụng. Hai người vừa khiếp sợ, khó có thể tưởng tượng thậm chí có như vậy nghịch thiên đồ vật. Triệu Trần lại với hai người nói rằng, trọng lực trường tác dụng. Hai người nghe xong trố mắt ngoác mồm, chỉ có cái huyễn cảnh tháp liền để bọn họ khó có thể tin. Hiện tại lại có cái trọng lực trường. Ba người đi tới trọng lực trường, đã nhìn thấy trọng lực trường trung ương lại một vị thiếu niên ngồi xếp bằng. Linh khí chung quanh đều kịch liệt hướng thiếu niên chen chúc mà đi. Muốn đột phá, Lôi Chấn nhìn thiếu niên này đích tình huống, liếc mắt là đã nhìn ra. Triệu Trần cũng gật gật đầu ra hiệu đến, chỉ chốc lát công phu, Triệu Trần xem này Vinh Thành muốn thành công, liền mở miệng nói, thành công, Vinh Thành chu vi dày đặc linh khí cũng chậm chậm tản ra. Theo Vinh Thành pháp quyết không ngừng biến hóa, uống một tiếng, liền đột phá đến cửu giai luyện linh, tông chủ ngươi trở về, Vinh Thành kỳ thực đi ra trọng lực trường. Đi tới Triệu Trần trước người, nói rằng, ừ, không sai, đã đột phá đến cửu giai luyện linh. Giới thiệu một chút, đây là Lôi Chấn, chúng ta Ngự Linh Tông trưởng lão. Này vì là liền ngươi của nhị sư đệ Lâm Thần. Triệu Trần không nhanh không chậm thu nói, cũng dặn muốn cùng hài ở chung. Gặp Lôi trưởng lão, Lâm sư đệ, xin mời nhiều chỉ giáo. Ta tên Vinh Thành. Vinh Thành rất nhiệt tình nói, Lôi Chấn mỉm cười gật gật đầu, nhìn Vinh Thành vốn tưởng rằng Lâm Thần thiên phú đã rất khủng bố. Không nghĩ tới Vinh Thành thiên phú càng kinh khủng, gặp đại sư huynh, sau đó xin mời nhiều chỉ giáo. Lâm Thần nói rằng, Vinh Thành, ngươi đem Hạo Nhiên quyết dạy dỗ Lâm Thần. Triệu Trần phân phó nói, là, tông chủ, từ từ. Tất cả mọi người buông ra, Lâm Thần cũng đúng Vinh Thành bắt đầu lắm lời lên, Vinh Thành cũng không cảm thấy phiền, trái lại rất cao hứng. Triệu Trần cũng đem Hạo Nhiên quyết giao cho Lôi Chấn, cũng nói rằng, quyển này Hạo Nhiên quyết là Ngự Linh Tông mỗi cái đệ tử đều phải tu luyện. Cũng bao quát trưởng lão, Lôi Chấn nhìn trong tay Hạo Nhiên quyết, tay run rẩy lên. Dĩ nhiên là địa cấp linh kỹ. Địa cấp linh kỹ ở đây chút đỉnh cấp tông môn đều rất hiếm thấy. Này Ngự Linh Tông dĩ nhiên là nhập môn linh kỹ. Đa tạ tông chủ, Lôi Chấn nói cảm tạ. Lôi trưởng lão, hiện nay chỉ có một mình ngươi trưởng lão, vì lẽ đó sau đó đệ tử liền gọi ngươi chỉ đạo rồi. Cực khổ rồi. Triệu Trần quay về Lôi Chấn nhẹ nhàng nói rằng, xin mời tông chủ yên tâm, ta tất dốc lòng giáo dục. Lôi Chấn bảo đảm nói, chỉ từ gặp phải Triệu Trần tới nay, Lôi Chấn gọi là vẫn khiếp sợ. Tông môn này nghịch thiên kiến trúc, địa cấp linh kỹ, tông chủ thực lực cường đại hoàn toàn để Lôi Chấn khâm phục đến phục sát đất. Lôi Chấn có trực giác có thể khẳng định,